Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Hổ Khiếu Thanh Âm. Hôm sau, Cổ Mộc sớm rời giường sau khi rửa mặt, liền đến Mộc Trận Đại Viện, mà lúc này trên bãi tập, Trương Lâm đám người chính để Trần lấy thân trên đầu đầy mồ hôi làm lấy một số độ khó cao rèn thể. Huấn luyện, da của bọn hắn càng thêm đen nhánh. Cái kia thân hình cũng càng thêm cường tráng. Những người này hơn 10 ngày biến hóa để Cổ Mộc phi thường hài lòng. Mặc dù bọn họ đây thời gian ngắn không cách nào tu luyện ra linh lực, nhưng là y theo chính mình chế định phương thức huấn luyện luyện tiếp. Ứng phó cấp độ nhập môn võ giả không đáng kể. Cổ thiếu gia, Trương Lâm cùng Vương Giật thấy Cổ Mộc mỉm cười đi tới, nhao nhao kinh hỉ nói. Bất quá, nhưng Thủy Chung không có đình chỉ huấn luyện, chỉ gặp bọn họ đứng trung bình tấn mà đứng, hai tay ở giữa treo lấy hai cái bao cát, nhìn qua trọng lượng chừng 30 cân. Các ngươi cái này trung bình tấn đâm rất ổn a. Cổ Mộc đi vào Trương Lâm trước mặt, trên dưới quan sát một phen, khen. Trương Lâm cười hắc hắc, nói, đây đều là cổ hộ vệ có phương pháp giáo dục. Nghe được Trương Lâm nói xong, Cổ Mộc trong đầu bỗng nhiên hiện ra Cổ Cương kia dắt mặt đen đứng tại trên bãi tập, miệng phun bay mặt huấn luyện những người này hình ảnh. Hắn khẳng định, Cổ Cương tất nhiên là ngay cả mắng đái đả, đe dọa uy hiếp, rất nhiều thủ đoạn liên tiếp không ngừng. Không phải, cũng sẽ không để Trương Lâm bọn hắn tại ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong giống như cái này hiệu quả rõ rệt. Quả nhiên là có phương pháp giáo dục. Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ. Cổ Mộc dùng cực kỳ thương hại ánh mắt nhìn một chút Trương Lâm, mà Trương Lâm tự nhiên không biết Cổ Mộc đang suy nghĩ gì. Nếu như biết, khẳng định tại chỗ kêu trời trách đất, kể ra cổ hộ vệ vô cùng thê thảm, hung ác. Nhìn xem đám người tích cực huấn luyện, Cổ Mộc cũng bị loại này không khí lây nhiễm. Thế là đi vào thao trường, thân thể thẳng tắp mà đứng, cả người khí chất bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Sau lưng huấn luyện đám người, chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ khí tức hiện lên, lập tức không tự chủ được đình chỉ đứng trung bình tấn treo cát tư thế. Nhao nhao đem ánh mắt ngưng tụ trên người Cổ Mộc, tại mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú, Cổ Mộc phảng phất không có chút nào phát giác. Chỉ gặp hắn thân thể hiện lên nửa ngồi thức, lên một lượt nửa người rất nhỏ hướng về phía trước nghiêng. Song quyền nhô ra, ánh mắt bên trong lóe ra dị quang. Cổ Mộc vừa bày ra hổ khiếu quyền pháp, sau lưng mọi người nhất thời ổn định hô hấp. Bởi vì ngay tại Cổ Mộc tư thế triển khai một nháy mắt, kia cỗ lăng lệ khí thế càng thêm nồng đậm, trong mắt bọn hắn. Cổ Mộc giờ phút này cũng không phải là một người, mà là một đầu chờ đợi đi săn mãnh hổ. Hô, Cổ Mộc song quyền đánh ra, quyền phong rung động, rõ ràng lọt vào tai. Hổ bôn, hổ dược, hổ phác, Cổ Mộc đem hổ khiếu quyền pháp chiêu thức liên tiếp đánh ra. Ngắn ngủi mấy chiêu qua đi, quyền pháp cũng càng thêm nhanh chóng, đến mức mỗi lần ra quyền thời khắc, kia tiếng thét tại mọi người bên tai vang vọng không ngừng. Cổ Mộc quyền pháp càng ngày càng lăng lệ, không khí chung quanh cũng càng thêm nghiêm nghị, kia tràn ngập lệ khí không khí, để quan sát đám người phảng phất mắt thấy một đầu chân chính mãnh hổ tại săn thức ăn. Đám người ánh mắt bên trong tràn ngập hâm mộ và sùng bái. Không sai, đang lúc đám người say mê tại Cổ Mộc lăng lệ quyền pháp thời điểm, Cổ Cương thanh âm liền từ đằng sau truyền tới, sau đó liền nghe, siêu, một tiếng, Cổ Cương thế mà đã lăng không rơi vào Cổ Mộc trước mặt. Không nghĩ tới mới ngắn ngủi hơn nửa tháng, tiểu tử ngươi liền nắm giữ hổ khiếu quyền pháp tinh túy. Cổ Cương phi thường hài lòng nói, bất quá trong lòng càng nhiều hơn chính là rung động, chính hắn đã từng tu luyện qua hổ khiếu quyền pháp. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét, quyền pháp của mình cùng Cổ Mộc so sánh quả thực khó coi a. Hổ khiếu quyền pháp chú trọng hình, thế, lực, mà tại mắt thấy Cổ Mộc một bộ quyền pháp đánh ra. Cổ Cương nhất định kẻ này đã đem hổ khiếu quyền pháp tu luyện đại thành. Lập tức chiến ý nổi lên, nói với hắn, ta đem cảnh giới áp chế ở võ đồ sơ kỳ, cùng ngươi luyện tay một chút. Cổ Cương lời nói này để hắn ánh mắt sáng lên, thế là liếm môi một cái nói, tới đi, tiểu tử thúi còn rất tự tin. Cổ Cương thấy hắn như thế biểu lộ, lập tức chiến ý dâng lên, nói chuyện lúc bỗng nhiên hướng Cổ Mộc xuất thủ. Cổ Mộc chưa từng nghĩ cái này đại thúc cư nhiên như thế không để ý đến thân phận. Thừa dịp nói chuyện không liền phát động công kích, lập tức thầm mắng một câu vô sỉ, sau đó chật vật phòng thủ. Cổ Cương thi triển quyền pháp là cấp 3 võ công, Phong Quyền. Mặc dù võ công đẳng cấp khá thấp, nhưng là dùng tốc độ lấy xưng, mà lại chính mình võ sĩ cấp bậc hắn, thi triển đi ra cũng có chút cường hãn. Chỉ gặp hắn quyền pháp nhanh như thiểm điện, vô số quyền trường giao thoa thành ảnh, đình trệ giữa không trung sơ qua, làm cho một bên quan chiến người bình thường căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt được. Cổ Mộc không nghĩ tới hắn đánh đòn phủ đầu, vội vàng nghênh chiến, bị đối phương quyền pháp một trận ép sát, lập tức luống cuống tay chân. Tiểu tử, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, về sau đụng phải địch nhân, nhất định muốn chú ý. Cổ Cương quyền pháp thi triển, thành thạo lão luyện, lại còn có không cùng Cổ Mộc lên lớp. Cổ Mộc không nói, ngăn trở như gió quyền pháp, cơ thể bên trong Mộc chi nguyên khí điên cuồng tràn vào kinh mạch toàn thân. Sau đó thân pháp phảng phất du long trái tránh phải tránh, ý đồ dựa vào linh xảo thân pháp đến lật về thế yếu. Với tư cách đã từng tiên thiên cao thủ hắn, lâm trận đối địch kinh nghiệm cũng là dị thường phong phú. Chỉ gặp hắn bắt đầu trước tả hữu di động, sau đó hai tay khi thì thành trường đao, khi thì nắm tay, mặc dù ở vào trong phòng ngự, nhưng là rõ ràng có dùng thủ làm công ý nghĩ, bộ pháp theo tay mà biến, thân như đà bầy, Cổ Mộc linh hoạt đa dạng, du tẩu trong quyền phong. A, Cổ Cương công kích thời điểm không quên quan sát Cổ Mộc. Mới đầu hắn dựa vào xuất kỳ bất ý đè ép Cổ Mộc đánh. Thế nhưng liền không lâu sau, tiểu tử này đã đuổi theo chính mình tiết tấu, thế mà còn có thừa cơ phản công dự định. Cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi, mà lại kẻ này thân pháp càng là quỷ dị khó lường, căn bản không phải cổ gia võ kỹ. Liền hỏi, tiểu tử thúi, ngươi dùng cái gì võ kỹ? Cổ Mộc nhíu nhíu mày, nói, La Hán quyền. La Hán quyền? Cổ Cương nhíu mày, hắn giống như chưa từng nghe nói qua loại quyền pháp này. Đương nhiên loại quyền pháp này tại Thượng Vũ Đại Lục căn bản là không có người biết. Cổ Mộc thừa dịp hắn ngây người thời khắc, nắm lấy cơ hội bỗng nhiên một cước bước ra. Đầu tiên là dùng đàm thối công hắn dưới ba đường, sau đó hai tay thành đao công kích trực tiếp ba đường. Đàm thối tổ hợp La Hán quyền, lực công kích mạnh phi thường, mà lại Cổ Mộc xuất thủ nhanh hung ác chuẩn, không cho Cổ Cương cơ hội thở dốc, nháy mắt chính là quyền cước tề xuất, đem Cổ Cương bước lui mấy mét. Tiểu tử không tệ a. Cổ Cương bứt ra trở về, mặc dù không bị Cổ Mộc quyền cước đánh trúng, nhưng là đã để hắn có chút khó mà thích ứng. Hắn không thể không đối Cổ Mộc biểu hiện một lần nữa đánh giá. Thủ đoạn công kích hư thực đan xen, quyền pháp càng là biến hóa đa đoan, trọng yếu nhất chính là kẻ này tại ngược gió kết quả chung vẫn quan sát nhập vi. Đầu não tỉnh táo, riêng là phần này tâm cơ đã nói rõ, hắn là một cái ý thức siêu cường võ giả, mà lại tại kinh nghiệm đối địch chung càng lộ vẻ lão luyện cùng quả quyết. Hoàn toàn nhìn không ra là một cái vừa mới tấn cấp thái điểu a. Kẻ này không đơn giản a. Cổ Cương trong lòng thầm than, đồng thời cho rằng kẻ này thành tựu tương lai khẳng định không thấp. Cổ gia có lẽ coi là thật xuất hiện một cái võ đạo thiên tài. Cổ Mộc thấy Cổ Cương tâm thần không chuyên, lập tức nhếch miệng lên, trêu chọc nói, thúc, đừng thất thần. Nói xong, Lăng Không nhảy lên, hướng về Cổ Cương đánh ra hổ khiếu quyền pháp bên trong hổ liệt thức. Cổ Mộc song trưởng kéo ra, linh lực màu xanh lục nơi tay trong lòng bàn tay ẩn ẩn có thể thấy được. Sau đó quang mang đại thịnh, cùng lúc đó, một đầu mãnh hổ hư ảnh hiển hiện Cổ Mộc sau lưng. Giống như thực chất tồn tại, mà quan chiến đám người thấy hổ ảnh xuất hiện, lập tức nhao nhao hãi nhiên thất sắc. Mới đầu Cổ Mộc luyện quyền, chỉ là để bọn hắn cho rằng giống như là một đầu mãnh hổ. Mà bây giờ quyền pháp đánh ra, đúng là nhìn thấy chân thực mãnh hổ tồn tại. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng là y nguyên đem bọn này người bình thường rung động khó mà ngôn ngữ. Hổ liệt, đám người còn chưa từng trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cổ Mộc liền đã hú dài một thân, sau đó song quyền thành trảo, hướng về Cổ Cương vị trí xé rách mà đi. Nhưng gặp hắn 10 ngón trung lục quang rực sáng, 10 đạo linh lực hình thành vô hình khí lưu hướng về Cổ Cương rảo đi. Giống cường hãn hổ liệt chiêu thức phóng tới Cổ Cương, kia hiển hiện sau lưng Cổ Mộc mãnh hổ hư ảnh càng là ngửa đầu một trận gầm thét, hắn tiếng điếc tai nhức óc vang vọng hư không. Cổ Cương nghe tiếng sắc mặt thông suốt đại biến, khó có thể tin kinh hãi nói, hổ khiếu thanh âm, quyền pháp đại thành. Hắn vừa mới nói xong liền thần sắc trở nên nghiêm nghị, lập tức đem cảnh giới khôi phục lại võ sĩ cấp bậc. Song trưởng trung ngưng tụ ra nhàn nhạt linh lực, sau đó hướng về phi tốc mà đến 10 đạo quang đầu vung đánh tới. Bành, Cổ Cương ra quyền đánh vào 10 ngón hình thành khí lưu, lập tức làm cho không khí chung quanh một trận vặn vẹo. Liền ngay cả dưới chân hắn bùn đất cũng bị thả ra linh lực vén ra một đạo hố nhỏ. Mà gót chân thổ bay lên, như nồng vụ tràn ngập bốn phía. Cổ Mộc thu hồi quyền pháp, trên mặt bày biện ra hài lòng thần sắc. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng hổ khiếu thanh âm hướng về võ giả xuất thủ. Mà lại đối thủ vẫn là võ sĩ cấp bậc. Từ hiệu quả đến xem, coi như không tệ, rất có một số lực sát thương. Mà những cái kia một mực quan chiến đám người giờ phút này đã sớm giật mình ngay tại chỗ. Yên tĩnh im ắng, khục, Cổ Cương từ tràn ngập khói bụi chung chật vật đi tới. Vỗ bụi đất trên người, cả giận nói, tiểu tử thúi, thế mà đem hổ khiếu quyền pháp luyện đến cảnh giới đại thành cũng không nói với ta âm thanh. Cổ Mộc ngượng ngùng cười một tiếng, không có ý tứ mà nói. Ta đây không phải quên sao, nếu không phải thúc cùng ta luận bàn võ đạo, ta chỉ sợ còn nghĩ không dạy đâu. Cổ Cương nghe vậy càng là khí tuyệt, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng Cổ Mộc chuyện ma quỷ. Nếu không phải hắn sớm đem cảnh giới toàn bộ triển khai, đối mặt cái này đánh tới cường hãn khí quyền, chỉ sợ mình lúc này sớm đã bị thương trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi nghiêu. Cổ Cương hồi tưởng vừa rồi kia ẩn chứa hổ khiếu thanh âm một kích, trong lòng cũng là có chút lăng nhiên, coi như dùng võ sĩ trung kỳ thực lực đi đón đỡ một chiêu này, cũng làm cho phải hắn song trưởng ẩn ẩn có chút làm đau. Một chiêu này đại thành quyền pháp, uy lực của nó lại có thể dung chuyển võ sĩ, cái này khiến Cổ Cương càng nghĩ càng là hãi hùng khiếp vía. Cổ Mộc phất phất ống tay áo, nói ra, thúc, hôm nay liền luyện đến nơi này đi, ngày khác so tài nữa, ta đi xem một chút cô nương. Nói xong vứt xuống vẫn ở vào khiếp sợ mọi người và Cổ Cương, tiêu sái rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.